Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 473, chương 23, Thiếu Nữ Âm Mưu. 4. Những lời này tuyệt đối đủ rung động, để cho người ta không đoán ra cái tiểu nha đầu này trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trình Phi nheo mắt lại, từ trong khóe mắt quan sát Đặng Dai Dai, tựa hồ muốn xác định nàng có phải điên rồi hay không. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ tốt? Ta cảm thấy cho ta so với Lữ Ái Thanh xinh đẹp hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta biết ngươi đi cục công an tự thú quá, thừa nhận Lữ Ái Thanh là ngươi sát, ta đây tin tưởng, bằng không ngươi làm sao biết nhiều như vậy nam đại bầm thây án kiện sự tình. Vậy ngươi còn dám tới tìm ta? Giọng nói của Trình Phi bên trong lộ ra âm lãnh. Cũng bởi vì ngươi dám làm, ta mới tới tìm ngươi. Hoặc là, ngươi cũng có thể giống như đối phó Lữ Ái Thanh như vậy giết ta. Đem ta cũng bầm thây rồi. Ngươi nghĩ cắt thành bao nhiêu khối liền cắt thành bao nhiêu khối. Tùy ngươi, tại sao? Không có vì cái gì. Liền là không muốn sống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, còn sống có ý gì? Quá nhàm chán, còn không bằng đem ta giao cho ngươi làm chút nhi cảm thấy có ý tứ sự tình. Thế nào, muốn lấy giống ta xinh đẹp như vậy tiểu cô nương cũng không dễ dàng. Ngươi chẳng lẽ cũng chưa có một chút xíu xung động sao? Đặng Dai Dai càng ôm càng chặt, cơ hồ đem thân thể dán tại rồi Trình Phi trên người. Hai tay Trình Phi bắt nàng tinh tế eo nhỏ đem nàng dơ lên. Thả vào một cánh tay ra ngoài. Đặng Dai Dai đầu tiên là giật mình. Sau đó lạc tương đương cười khanh khách. Thế nào ngươi không dám? Chẳng lẽ Lữ Ái Thanh không phải là ngươi giết? Kia ngày hôm qua bắt cóc chúng ta đâu rồi? Chẳng lẽ cũng không phải ngươi? Kia lại là ai đây? Trình Phi khóe mắt chợt mở. Bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đưa tay bóp Đặng Dai Dai tiểu cổ, như vồ con gà con, đem nàng đè vào trên ghế salon, năm ngón tay dùng sức, Đặng Dai Dai đã bắt đầu thủ đào chân đạp rồi, trong ánh mắt hiện ra tuyệt vọng sợ hãi, Trình Phi hờ hững nhìn tiểu cô nương ở trong tay mình vô lực giãy giụa. Từ từ mệt lả, hắn buông tay ra. Đặng Dai Dai co rút mấy cái, trong cổ họng chợt phát ra ho khan kịch liệt, một hơi thở khó khăn lắm truyền lên, nước mắt cũng đi theo ào ào chảy ra. Đừng tưởng rằng đùa bỡn chút thông minh vặt là có thể lắp đặt đại nhân. Tiểu thí hài nhi, ngươi còn kém xa đây, những người lớn tàn nhẫn không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Mau cút về nhà đi, ta còn có chuyện. Không phụ trách nhìn hài tử, Trình Phi xoay người muốn đi, Đặng Dai Dai lại một cái ôm hắn bắp đùi, không để cho hắn đi, ngươi tìm chết đúng hay không? Trình Phi mắt lộ hung quang, ta không phải mới vừa đang hù dọa ngươi, ta là rất nghiêm túc. Đặng Dai Dai thương tâm khóc lên, ta rất lâu cũng không có nhìn thấy ba mẹ ở cùng một chỗ, cũng bởi vì ta bị bắt cóc. Ba ba của ta mới lại trở lại, mẹ của ta cũng không lại theo hắn làm ồn. Ít nhất bây giờ ta biết hai người bọn họ cũng còn sẽ lo lắng ta. Bây giờ cũng chỉ có ta là bọn hắn duy nhất nhớ. Chỉ có ta xảy ra chuyện, bọn họ mới có thể chung một chỗ. Ta không nghĩ bọn họ tách ra. Ta muốn bọn họ vĩnh viễn giống ta khi còn bé như vậy. Vĩnh viễn là người một nhà. Trình Phi trầm mặc. An tĩnh nghe nữ hài khóc tỉ tê, cũng chỉ có vào lúc này, Đặng Dai Dai mới giống như một cái chân chính cô gái. Ở mỗi một đứa bé trong tâm khảm, ra chính là toàn thế giới, cho bọn hắn hy vọng, cho bọn hắn tuyệt vọng, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Các ngươi cha mẹ duyên phận đã hết, như vậy hôn nhân đã là hữu danh vô thực, coi như ngươi vì bọn họ chết. Cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trình Phi nói, ta bất kể, bây giờ ra ta đã chịu đủ rồi. Mỗi người cũng với miễn cưỡng cười vui. Sống được không khí trầm lặng, như vậy còn sống lại có ý gì? Nếu như ta chết, có thể để cho mọi người hòa hảo như lúc ban đầu. Ta tha chịu. Đặng Dai Dai mắt rưng rưng nước mắt, trong mắt đen trung thoáng qua một tia quyết tuyệt. Trình Phi có chút kinh ngạc, muốn mắng nàng ngu xuẩn, có thể lời đến khóe miệng cuối cùng không nói ra miệng. Nhưng là vạn nhất ngươi chết, bọn họ ngược lại hoàn toàn quyết liệt đâu rồi? Ngươi há chẳng phải là chết vô ích rồi hả? Trình Phi hỏi ngược lại, kia cũng chỉ có một biện pháp. Kia Trương khóc tốn trang khuôn mặt nhỏ bé nhi thượng đột nhiên hiện ra ác độc, giết Viên Lộ, hết thảy phiền toái liền cũng không có. Viên Lộ, cầu dẫn cha ta cái kia tiện nữ nhân, chỉ cần nàng không có, ba ba của ta liền có thể trở lại mẹ ta bên người. Ngươi để cho ta giúp ngươi giết nàng, tùy ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần để cho nàng tử là được. Hoặc là ngươi còn có thể như năm đó giết chết Lữ Ái Thanh như vậy đem nàng phân thây. Ta không có ý kiến. Ngươi còn nhỏ tuổi thật đúng là ngoan độc. Không tính là ác. Đem người khác tai họa thành như vậy. Người như vậy còn sống còn không bằng một con chó. Đáng đời giết. Trình Phi quan sát Đặng Dai Dai. Con mắt đảo một vòng lăng. Ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi? Cha mẹ ngươi cùng không hòa thuận, nhà ngươi quá có được hay không theo ta lại có cái gì liên quan? Nếu như ngươi không đáp ứng giết nàng, kia liền giết ta đi. Giữa chúng ta ngươi phải lựa chọn một cái. Đặng Dai Dai đi lên tánh bướng bỉnh, từ dưới đất bò dậy, không có vẻ sợ hãi chút nào đứng ở trước mặt Trình Phi. Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa nhi liền bóp ngươi chết bầm. Ta biết. Ta ra lệnh ngay tại trên tay ngươi. Đặng Dai Dai nhắm mắt lại, nâng lên cổ, phía trên dấu tay còn có thể thấy rõ ràng. Yên lặng đã lâu, Trình Phi mở miệng nói. Được rồi, ngươi có thể đi. Đặng Dai Dai kinh hỉ mở mắt. Ngươi đây là, đáp ứng ta. Ta cần phải thật tốt kế hoạch xuống. Bây giờ ta mới vừa được thả ra. Ông ngoại ngươi những cảnh sát kia cũng đều đối với ta ghi hận trong lòng đâu rồi. Hơi không cẩn thận, bọn họ là có thể lập tức dẫn độ ta. Đến thời điểm liền dã tràng xe cát. Ta biết, Đặng Dai Dai vui dạo rực đáp ứng. Ngươi đừng tưởng rằng này đang nói đùa. Trình Phi sắc mặt lại âm trầm xuống. Ngươi cho rằng là giết người là tốt như vậy chơi sự tình sao? Hắn dùng ngón tay cổ nàng. Đặng Dai Dai nhất thời cảm thấy mới vừa rồi bị bóp địa phương nóng bỏng đau. Không khỏi lui về phía sau hai bước. Chật chân té ở trên ghế salon. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi đàng hoàng về nhà đợi. Đừng nữa tự cho là đúng. Gây rắc rối. Vô luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn tham dự. Nếu không, ta lời nói không coi là đếm. Ta biết. Đi nhanh lên đi, Trình Phi không nhìn nữa, Đặng Dai Dai liếc mắt, xoay người đi lên sân thượng, vịn lan can ngắm nhìn khói mù hạ lần lượt thay nhau phức tạp đường phố. Bình tĩnh tâm trạng một chút, khóe miệng dắt ra một tia cười lạnh. Đỗ Chí Huân, ngươi cho rằng là chỉ bằng các ngươi thật có thể tra ra năm đó chân tướng ấy ư? Coi như tra được lại có thể thế nào? Có một số việc vừa nhưng đã qua. Còn không bằng hoàn toàn quên nó. Có kết quả sao? Đinh Tiềm nhìn Liễu Phỉ bận rộn một đại khí, cuối cùng từ trong xe chui ra ngoài, hỏi. Không có. Liễu Phỉ tháo xuống bao tay, đem có chút tán loạn tóc lần nữa lược long một chút, đóng tốt đuôi ngựa. Bình thường một cái đuôi ngựa biện, nàng tùy tiện một châm liền đem đường danh tinh xảo gương mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhất định chính là một món tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Để cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Đinh Tiềm nhìn nàng có một chút xuất thần. Ngươi sao thế? Liễu Phỉ ngược lại là không suy nghĩ nhiều. Tiện tay đem tóc thắt bím đuôi ngựa vứt xuống sau vai. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.